Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, ta ba, Cao Thành Triển đi theo lão ba trở về. Dọc theo đường đi Cao Điền Hổ đều hận không thể đánh chính mình nhi tử một đốn. Lão tử khi nào trở thành đầu bếp, Cao Thành Triển xem lão ba kia khó chịu ánh mắt, chỉ phải giải thích nói. Tiểu đầu chọc nàng ba là dưỡng dương, ta sợ ta nói ngươi là sư trưởng. Nàng cảm thấy liền vặn Cao Điền Hổ giống xem quái vật giống nhau xem nhi tử. Ai ui, nhi tử khi nào học được hống nữ sinh? Xong đời, cảm giác nhi tử giống như đột nhiên trưởng thành. Cao Điền Hổ vỗ vỗ nhi tử bả vai. Không nghĩ nói chuyện, trở lại trên bàn cơm. Lục Cẩm Hoa vẻ mặt không khí vui mừng nói. Mau tới, các ngươi chạy cầm đi. Cố ý làm sau bếp thêm hầm tiểu dê con. Ăn rất ngon, các ngươi nếm thử, nhìn trên bàn dùng lẩu niêu thừa nóng hôi hổi thịt dê. Hai cha con nhìn nhau cười. Cao Thành Triển ăn thực ra sức, nghĩ tiểu đầu chọc ngày thường ăn chính là cái này đi. Thật khá tốt ăn, tiểu đầu chọc lớn lên cũng khá xinh đẹp. Cao Điền Hổ sức ăn rất lớn, đối hương vị không quá khảo cứu. Bất quá biết Lục Cẩm Hoa so người khác sẽ ăn sẽ hưởng thụ. Cũng thói quen. Chi Chi trở lại ký túc xá, trong ký túc xá lộn xộn, các nữ sinh đều cướp tắm rửa, bởi vì nghe nói buổi tối còn muốn xem chủ nghĩa yêu nước giáo dục điện ảnh. Các nữ sinh là tuyệt đối chịu đựng không được, buổi tối đi ra ngoài trên người vẫn là xú xú đát. Hơn nữa vẫn là xem điện ảnh, tuy rằng bị tra tấn một ngày thực thảm, nhưng là tuổi này thiếu nam thiếu nữ tinh lực vẫn là thực dư thừa. Chi Chi cũng là cái ái sạch sẽ tiểu cô nương, tự nhiên cũng là muốn đi tắm rửa, bất quá bộ đội ký túc xá nhà tắm tương đối đơn sơ. Muốn chính mình đi mở ra thủy, chính là hàng hiên cuối, tam gian phòng, một gian giặt quần áo, một gian là buồng vệ sinh, còn có một gian liền dùng tới tắm rửa, chỉ có nước lạnh vòi nước, không có nước ấm ni. Chi Chi đang chuẩn bị tẩy cái nước lạnh tắm liền tính. Dù sao nàng thân thể rất tốt, mùa đông đều dám xuống nước bơi lội, kết quả liền nghe được có người kêu, 304 Chu Chi Chi, có người tìm Ni Chi Chi chạy ra đi vừa thấy, Tam Bình dẫn theo một thùng nước ấm, về phía trước dẫn theo một cái nước sôi hồ ở lầu 2 cửa thang lầu chờ chính mình. Làm gì đâu, ta cùng Tam Bình cho ngươi để ra nước ấm, nước sôi hồ chính là buổi tối có thể uống. Thùng chính là tắm rửa dùng, bên này múc nước không có phương tiện, biết người sẽ không nhớ rõ, Lý Hướng Tiền tươi cười tràn đầy nói. Cảm ơn các ngươi, đúng rồi, ta vừa mới nhìn đến ta ba, hảo xảo, bộ đội mua cư nhiên là nhà ta Dương, ta ba ba cấp đưa Dương lại đây, Chi Chi nói xong. Lý Hướng Tiền nhịn không được nội tâm cuồng phun táo. Cái này quân doanh Ly Bình khẩu thôn cách xa vạn dặm được không? Nhà ngươi Dương ngày thường cũng chưa thấy bán. Quạng thượng liền trực tiếp tiêu hao rớt. Nơi nào xảo, khẳng định là Chu Thúc Thúc giở trò quỷ. Chu Thúc Thúc thật đáng sợ. Cảm giác nơi nào đều có thể thấy hắn. Liền quân doanh, Chu Thúc Thúc đều có thể trà trộn vào tới. Chi Chi, ngươi mau đi tắm rửa đi. Chậm, thủy liền lạnh. Ta cùng về phía trước không thể đi lên, thủy liền đưa đến nơi này, Vương Tam Bình không có tưởng nhiều như vậy. Thúc giục nói, Chi Chi một tay để thùng nước, một tay để nước sôi hồ, một chút đều không uổng kính liền về tới ký túc xá. Nhưng thật ra đem các bạn cùng phòng xem sừng sốt, Trần Nhã Kỳ nhịn không được lại mở miệng nói, người sức lực thật lớn a. Có phải hay không ở nhà muốn làm việc nhà nông luyện được? Chi Chi thật thành gật gật đầu. Ta từ nhỏ sức lực liền đại. Mỗi năm nghỉ đều về nhà giúp trong nhà chăn dê. Trần Nhã Kỳ nhìn vẻ mặt nghiêm túc Chu Chi Chi. Nói không ra lời, rốt cuộc hiểu hay không chính mình là ở trào phúng nàng a. Tâm hảo mệt, cái kia, ta không có đánh nước ấm. Ngươi đều ta một chút có thể chứ? Trần Nhã Kỳ hỏi. Chi Chi lắc lắc đầu, không được, đây là ta bằng hữu giúp ta đánh, không muốn cấp liền tính. Này có khác nhau sao? Trần Nhã Kỳ vốn dĩ cho rằng cái này ở nông thôn muội thực dễ khi dễ. không nghĩ tới muốn cái nước ấm đều bị cự tuyệt. Chi Chi cảm thấy rất có khác nhau à. Hơn nữa nàng cảm thấy trước mặt nữ sinh không phải thực thảo hỉ. Trực giác không thích, đúng rồi, vừa mới cho ngươi đưa nước cái nào là ngươi bạn trai à. Trần Nhã Kỳ đề cao âm lượng hỏi, chung quanh người tức khắc cũng dựng lên lỗ tai. Sơ trung cao trung học sinh, trong nhà khẳng định không cho yêu đương, nhưng là luôn có một hai cái học sinh, sẽ khá lớn gan. Chi Chi trong đầu hoàn toàn không có bạn trai cái này khái niệm. Ở nhà nếu là nói, trực giác ra ra cùng ba ba sẽ đánh chết đối phương đi. Bọn họ là ta cùng thôn một khối lớn lên bằng hữu, không có khả năng. Các ngươi huyện toàn bộ một chung mới thi đậu 7 người. Các ngươi thôn liền chiếm mấy cái. Quá khoa trương đi, Trần Nhã Kỳ thanh âm lớn hơn nữa một ít. Lúc này bỗng nhiên có người chen vào nói. Ta đã biết, ngươi nói ngươi là Bình Khẩu thôn. Các ngươi thôn có mỏ than đúng không? Giống như mọi người đều rất có tiền, Chi Chi gật đầu nói. Đúng vậy à. Chúng ta trong thôn rất nhiều người đều rất giàu có. Trần Nhã Kỳ nhìn mọi người đều vây đến Chu Chi Chi bên người hỏi chuyện, khí dậm chân, dựa vào cái gì một cái ở nông thôn nha đầu cư nhiên so với chính mình còn được hoan nghênh. Nhìn nàng cùng những người khác đều đi tắm rửa, ký túc xá liền Trần Nhã Kỳ một người, nàng ngồi ở chính mình trên giường, bỗng nhiên cảm giác ngồi một cái ngạnh đồ vật, đứng dậy vừa thấy. Cứ nhiên là tiền bao, vừa mới Chu Chi Chi tùy tay phóng trên giường, đại khái từ dưới phô liền rớt xuống dưới. Nàng không biết vì sao, nhịn không được đem nàng tiền bao mở ra, thấy được một chương ảnh chụp, Trần Nhã Kỳ từ trước đến nay so người khác kiêu ngạo. Bởi vì nàng không chỉ có thành tích hảo, nàng mụ mụ vẫn là Tây Hồ Cục Công an văn phòng chủ nhiệm. Nàng cữu cữu là phó cục trưởng. Nàng bà ngoại ra bên kia, một nhà đều là công an hệ thống, năng lượng thực quảng, nàng lớn lên lại đẹp, gia cảnh hào, từ nhỏ chịu truy phủng quán, ở Tây Hồ Trung học thời điểm, nàng cũng coi như là nhân vật phong vân, tuy rằng so ra kém nhất ban hoa hậu giảng đường Liễu Hủ, nhưng là ở lớp học cũng xưng được với ban hoa. Trần Nhã Kỳ vừa thấy này ảnh chụp liền biết là ở cục cảnh sát chụp. Hẳn là có phạm tội mới có thể bị chụp đi. Đây là ai đâu? Đặt ở trong bóp tiền. Nhất định là quan hệ thực thân mật. Trần Nhã Kỳ cảm thấy chính mình như là phát hiện hiểu rõ không được bí mật. Có người tiến vào, nàng dường như không có việc gì đi tắm rửa. Nhanh chóng tắm rồi thay quần áo. Trần Nhã Kỳ nghiêm túc cấp chính mình trên mặt đồ vật. Hơn 10 tuổi nữ hài làn da đều hảo. Nhưng là nàng nhìn Chu Chi Chi kia trắng nõn khuôn mặt. Thật sự khó hiểu, một cái nông thôn, làn da vì sao như vậy hảo? Không phải hẳn là thực thô ráp mới đúng không? Nàng một bên mặt đồ vật, một bên làm bộ lơ đãng nói. Vừa mới ngươi tiền bao rớt trên mặt đất, ta nhặt lên tới, nhìn đến bên trong có bức ảnh. Là ai à, ta ba Chi Chi không để ý trả lời nói. Hết chương.